Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420: Song trọng khủng bố. Ngay ở Conan lòng như lửa đốt thời điểm, trên sân tình huống tựa hồ có biến hóa. Vodka vừa mới chuẩn bị hướng bên trong bao qua đi, Jin liền nhíu nhíu mày, giơ tay ngăn lại động tác của hắn, nhạy cảm quay đầu lại hướng phía cửa nhìn lại, nhận ra được đối phương này một động tác. Trốn ở ngoài cửa Shirakawa Yu nhún nhún vai. Không hổ là Jin, trình độ như thế này ẩn giấu hoàn toàn không gạt được hắn. Vung lên khuôn mặt tươi cười. Shirakawa Yu không thể làm gì khác hơn là chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Xoạt xoạt, ở hắn đi vào trong nháy mắt, hai cây súng lục cùng nhau nhắm ngay cửa. Nha ha, Shirakawa Yu ung dung mà không mất đi lễ phép lên tiếng chào hỏi. Nghe được này sang sảng âm thanh, hai người hoàn toàn không cần ở trong bóng tối phân rõ người đến thân phận. Kia xoa sơ, vodka hơi sững sờ, Jin cũng lộ ra có chút bất ngờ vẻ mặt. Kia xoa sơ tiểu tử kia, không phải nên ở trên máy bay sao? Làm sao, chính mình rõ ràng chưa lấy được hắn xuống phi cơ tin tức, liền trực tiếp ở Tokyo nơi này gặp phải. Chẳng lẽ... trước mắt cái tên này là hàng giả. Có điều, lấy cái này đầu óc thiếu cọng dây ngữ khí đến xem, phần lớn không thể là hàng giả, mà là tiểu tử này lặng lẽ về nước, xuống phi cơ không có thông báo chính mình đi. Dù sao cũng là chiều hôm qua máy bay, hiện tại nói thế nào thời gian lên cũng không có trở ngại. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Jin trong lòng liền do hoài nghi biến thành bỏ đi hoài nghi. Làm ra hoàn toàn chính xác phân tích cùng suy đoán. Cùng lúc đó, tận cùng bên trong ngăn tủ sau Conan cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Kia xoa sơ, nhường hắn khiếp sợ, không riêng là cái này quen thuộc danh hiệu, còn có vừa nãy ở bên ngoài nói ra nha ha tên kia âm thanh. Này nguyên khí tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh, có thể không phải là Shirakawa Yu loại kia rất sang sảng nhưng lại rất thoát dây kiêu căng tuyến âm thanh sao? Vào giờ phút này đối phương xuất hiện ở đây, thoải mái cùng Jin, vodka chào hỏi, nói rõ hắn đúng là hắc y tổ chức người. Đồng thời cùng cái kia hai tên này quan hệ cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, Conan trợn mắt lên, cảm giác nội tâm bỗng nhiên đánh động đậy. Mắt thấy mới là thật. Hắn hiện tại phi thường nghĩ thò đầu ra xác nhận một phen chính mình suy đoán. Nhưng trước mắt này tình huống khẩn cấp hắn lại hoàn toàn không dám. Có thể hay không sống sót chạy thoát vẫn là ẩn số. Chính nghĩ như vậy, đầu kia Shirakawa Yu đã tràn đầy phấn khởi đi tới hàng thứ nhất ngăn tủ trước. Hắn theo tay cầm lên disc hộp nhỏ, làm ra vẻ thao túng mấy lần. Hiếu kỳ nói, ta nói Jin sao chan? Người đây là cùng lão vớt làm gì chứ? Ngoặc kép, ta vừa nãy đánh cho ngươi vài cú điện thoại hẹn ngươi uống rượu. Ngươi làm sao không tiếp a? Nghe được này hoàn toàn không nhìn bầu không khí đề tài. Jin không khỏi nhíu nhíu mày. Hít sâu một hơi, là cái gì nhường ngươi cảm thấy? Ta đang thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong sẽ mở di động âm thanh. Được rồi, ta... Shirakawa Yu hậu chi hậu giác nhún vai cười. Nhìn thấy này tản mạn dáng vẻ, Jin tức giận cười lạnh một tiếng. Kia xoa sơ, nếu như ngươi đến chỉ là vì nói lời ngớ ngẩn, như vậy ngươi hiện tại có thể đi trở về. Này, người này thật có chút không tử tế a. Shirakawa Yu giống như ung dung vẫy vẫy tay. Ta đến đây, nhưng là cho các ngươi đưa tình báo. Tình báo? Cái gì tình báo? Itakura ban ngày thời điểm cũng đã chết. Có người nói là ở trong tửu điếm bị bạn tốt giết chết. Hiện tại tin tức còn không phát hình ra ngoài. Các ngươi khả năng không biết. Shirakawa Yu nói. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Lật ra tấm kia thi thể bức ảnh. Đưa cho Jin xem. Người sau đảo qua một chút. Hơi thay đổi sắc mặt. Điều này nói rõ có người nào vừa bắt đầu liền nhìn chằm chằm tổ chức. Nghĩ theo Itakura đường dây này, vẫn thâm nhập điều tra, mà Shirakawa Yu lúc này đã xoay người, cùng vodka ngắn gọn hiểu rõ một phen nhiệm vụ tình huống. xem như là trang giả vờ giả vịt. Nghe Shirakawa Yu lấy bình thường lơ thơ ngữ khí cùng hai người nói chuyện, Conan người bạn nhỏ tâm đã chìm vào đáy vực. Có thể xác thực, Shirakawa Yu đúng là hắc y tổ chức người. Hơn nữa, cùng Haibara ai nói như thế? Danh hiệu chính là kia xoa sơ, trợ giúp hắc y tổ chức điều tra tình báo ẩn giấu mật thám. Tuy rằng hắn còn không xác định kia xoa sơ cái này danh hiệu cụ thể đại biểu đẳng cấp nào, nhưng chỉ từ mới vừa nói chuyện quá trình bên trong liền có thể biết được. E sợ cái tên này cùng cái kia rất khủng bố Jin là đồng cấp. Không phân chức vị trên dưới. Hồi tưởng lại thân thể còn không nhỏ lại thời điểm, chính mình từng ở công viên nhiệt đới mắt thấy qua Shirakawa Yu cùng Jin đồng thời cưỡi Yunai Speed, lại phát hiện vodka bí mật giao dịch. Conan hầu như trong nháy mắt liền toàn rõ ràng. Lúc đó không phải là cái gì trùng hợp. Người này, e sợ đánh từ vừa mới bắt đầu chính là sâu không lường được đen. Sau khi phát hiện thân phận của chính mình, sở dĩ không có lựa chọn tiếp tục làm hại chính mình, khả năng cũng chỉ là bởi vì làm như vậy chơi vui hơn mà thôi. Hồi tưởng lại đã từng cùng Shirakawa Yu đồng thời tham dự qua vụ án, trải qua vụn vặt hàng ngày, Conan không nhịn được sắc mặt trắng bệch hít sâu một cái. Hắn thật sự không muốn đi tin tưởng cái này đâm tim sự thực. Không nghĩ tới, như thế khủng bố gia hỏa vẫn đúng quy đúng củ che giấu bộ mặt thật, lấy bằng hữu thân phận trà trộn ở bên cạnh mình, liền như là mang cừu con mặt nạ ác như sói. Hơn nữa, không riêng là tình báo con buôn, vẫn là rất được sở cảnh sát tín nhiệm thần thám. Đến tột cùng là cỡ nào người dối trá, mới có thể đem màu đen thân phận che đậy đến cảnh giới này. Hắc y tổ chức đỉnh cấp tội phạm, trái lại thành rất được cảnh sát kính nể đại trinh thám. Giống như vậy, dùng cái kia khuôn mặt tươi cười lừa dối tất cả mọi người, trong đó thậm chí bao gồm chính mình cha mẹ, Conan không nhịn được cảm thấy run rẩy. Lúc này, ở trong lòng hắn, liên quan với trước đây bên trong Shirakawa Yu triển lộ ra các loại manh mối, toàn bộ ở trong đầu của hắn sâu chuỗi. Nhưng hắn chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, cười nhạo mình ngu xuẩn. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đã tận lực đánh giá cao hắc y tổ chức năng lượng, có thể chung quy vẫn là đánh giá thấp, lại có thể làm cho Shirakawa Yu như vậy siêu cấp mật thám thâm căn cố đế thẩm thấu đến cuộc sống của chính mình bên trong, để cho mình không hề phát hiện, mà liền ngay cả Haibara ai nói những kia lời khuyên đều bán tín bán nghi. Như vậy, tiện tay liền hơi một tí kia xoa sơ Jin loại cấp bậc này siêu cấp mật thám. Như vậy hắc y tổ chức bản thân đến cùng là khủng bố bao nhiêu quái vật khổng lồ, hắn đã không dám lại đi liên tưởng. Có thể nói là rất hiếm có. Conan dĩ nhiên cảm nhận được một luồng phảng phất đặt ở hắn lồng ngực, tự đáy lòng tuyệt vọng. Nhưng này cỗ tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Thừa dịp Shirakawa Yu cùng hai người nói chuyện công phu, hắn mau mau lén lút mở ra gần nhất một ô tủ chứa đồ, cuộn mình thân thể, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong quầy, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đây là hắn cuối cùng biện pháp. Chỉ ít ba người hiện tại còn không biết điều tra ra hỏa của bọn họ là tiểu hài tử. Người thường vào trước là chủ quan niệm, hẳn là sẽ không cho rằng có người có thể trốn ở như vậy nhỏ hẹp trong ngăn kéo. Nhưng mà, Shirakawa Yu dùng phân tích năng lực giám sát tình cảnh này, hắn đem Conan chính mình dọa vẻ mặt của chính mình biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng vụng trộm cười. Trùng hợp lúc này vodka cũng với hắn nói xong tình huống, liền hắn đem disc tiện tay thả ở bên cạnh trong ngăn kéo, nhìn về phía Jin. Nếu nói như vậy, nhiệm vụ bên trong đúng là có một người khác trêu chọc vodka, hiện tại liền trốn ở chỗ này trong phòng, 8-9 phần 10 đi. Jin liếc hắn một cái, âm thanh không chập trùng trả lời. Nhất thời, Shirakawa Yu lấy khổ não ngữ khí ai một tiếng, cũng ngạc nhiên nói, vậy chúng ta vừa nãy đối thoại, chẳng phải là đều bị nghe được? Ngoặc kép, sự tình biến thành như vậy, không phải đem nghe trộm ra hỏa tìm ra diệt khẩu. Xoạt xoạt, nói xong, súng lục lên đạn lanh lảnh, âm thanh lại nhiều một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, tiến vào ngăn tủ bên trong Conan rụt cổ một cái. Cùng Jin loại kia âm lãnh, sát ý mười phần kinh sợ ngữ khí còn không giống. Shirakawa Yu đàm luận đến diệt khẩu chữ này thời điểm, liền như là đang bàn luận ngươi buổi trưa hôm nay ăn à, hoặc là khí trời tốt a, như thế ung dung. Không thêm mù mịt, nhưng chính là như vậy một phái ung dung ngữ khí, phối hợp với căng thẳng bầu không khí, sẽ cùng súng lục âm thanh kết hợp với nhau, trái lại mang cho Conan cường đại dị thường tâm lý áp bức. Cảm giác kia, liền như là một con săn bắn kinh nghiệm phong phú hồ ly, lấy chính mình người hiền lành bề ngoài làm lừa gạt mồi nhử. Chờ đến con mồi không hề phòng bị tiếp cận, liền như vậy một hơi dùng móng vuốt kéo nứt ra đến, cuối cùng đem con mồi hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.